Chương 17.1, lúc tỉnh lại cô phát hiện mình đang nằm trên giường mình, trong một giây cô không rõ tình huống thế nào, cũng không hiểu vì sao mình lại nằm trên giường, sau đó cô mới từ từ tỉnh táo lại, gió nóng sau trưa thổi rèm cửa bay bay, tí tách, tí tách, tí tách, cái đồng hồ báo thức cũ ở đầu giường vẫn chăm chỉ chạy, kim đồng hồ màu đen sớm đã vượt qua số 3, sắp đến số 4, cô lật người, phát hiện trên cái giường nho nhỏ chỉ có mình cô. Người đàn ông vẫn hay ở đó đã ra cửa, cô tìm kiếm một lúc mới nhớ ra tối qua mình ngủ không tốt, cho nên sau khi nhận được điện thoại của Ai Chấn thì cô tắm rửa xong và lên giường, vốn cô còn tưởng mình sẽ không thể ngủ được vì bọn họ sắp về, ai ngờ bởi vì mọi chuyện đều thuận lợi mà cô thả lỏng, vừa đặt mình là ngủ, trong cơn mơ còn thấy rất nhiều chuyện cũ nhiều năm trước, ôm con gấu hắn tặng mình, Khả Phỉ chậm rãi ngồi dậy, ngồi yên ở trên giường. Đại khái qua vài phút cô mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, lúc Ai Chấn còn trẻ ấy mà, Khả Phỉ cắn môi, cười trộm, không nghĩ tới mình sẽ mơ thấy những chuyện xa xôi trước kia, trời ạ, trù nghệ của cô lúc đầu thực siêu đáng sợ, hiện tại nhớ đến cô vẫn cảm thấy thẹn, những năm này cô coi như không sống uổng phí, luôn tìm tòi để hoàn thiện trù nghệ, hiện tại cô đã sớm không phải cô gái ngốc chỉ biết quăng hết nguyên liệu vào trong nồi nấu nữa rồi, qua 5 phút tiếp theo, đồng hồ báo thức mới kêu vang, cô ấn tắt, nhảy xuống giường, nhanh chóng gấp chăn, sau đó đem con gấu nhỏ để lên gối, buộc tóc lên rồi mở tủ quần áo để thay đồ. Năm đó khi được võ ca lôi kéo tới đây, gia sản của cô chỉ có vài thứ ít ỏi, quần áo thiếu đến đáng thương, nhưng qua vài năm, đám nhân viên của Hồng Nhãn mỗi khi đi công tác đều nhớ mua quà về cho cô, khiến căn phòng vốn chỉ có 4 bức tường của cô xếp đầy quà của bọn họ, nước hoa Pháp, thảm Ấn Độ. Găng tay Italy, gối ôm theo tay của Kashmir, xương của châu Phi, CD nhạc, guốc gỗ của Hà Lan Mộc Hài, kèn của Scotland, cây quạt của Nhật Bản, áo quần, các sa mạc, lông chim diều hâu, và ti tỷ thứ khác. Đám quà này đều chất đống trong phòng cô không sao đếm xuể, có vài thứ cô cũng không biết là gì nhưng vẫn rất vui vẻ nhận. Đương nhiên, quần áo đám nam nhân này đưa cho cô nhiều như núi nhỏ, chỉ là bọn họ đều dựa theo ý tứ của mình chọn. Hoàn toàn không nghĩ tới cảm tưởng của cô, cho nên tủ quần áo của cô thường bị nhét tới chật ních, bên trong là đủ loại âu phục, sườn xám, váy Hawaii, đến nguyên cả bộ áo da đen thùi cũng có, rồi áo tắm hai mảnh, đương nhiên cô căn bản không dám mặc, cô biết rõ có mấy người cố ý, ví dụ như A Nam cùng Lực Cương luôn mua mấy thứ quần áo kỳ quái tặng cô, có một lần Lực Cương đưa cho cô một đóa hoa hồng, cô vui vẻ cả buổi, nhưng lại bị Ai Chấn cầm vứt bỏ khiến cô tức chết. Chạy tới chỗ Hồng Hồng mắt, Hồng Hồng thiếu chút nữa cười ngã ra đất, sau đó mới tốt bụng nói với cô cái đóa hoa kia mở ra là một cái quần lót, khiến cô xấu hổ mặt đỏ bừng. Tuy rằng Hàn Võ Kỳ là ông chủ keo kiệt thích bóc lột nhân công nhưng cô vẫn cảm ơn Võ Ca đã cho cô một công việc có thể nuôi sống bản thân, và một nơi yên ổn để ở lại. Cô mặc áo phông và váy dài, sau đó đi vào phòng tắm chải đầu, đem tóc dài bệnh thành bím tóc, trước gương có một cái cốc. Trong đó có hai cái bàn chải đánh răng, một là của cô, một cái khác là của A Chấn, nhìn hai cái bàn chải đánh răng tương thân tương ái rút vào nhau, cô có chút thẹn thùng, tim đập ầm ầm, nhưng vẫn không tách chúng nó ra, hắn rất thích chạy đến ngủ cùng cô, cũng không biết từ khi nào mà hắn để luôn bàn chải ở đây, cô đã âm thầm mang nó trả về phòng cho hắn nhưng rồi nó lại xuất hiện trong này, cô luôn cảm thấy hắn cố ý, ai à, có đôi khi. Cô thật sự không biết rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì, gần đây cô luôn có một loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy Ai Chấn hình như thích mình, không chỉ giống một người bạn, nhưng hắn lại cố tình không chịu tiến thêm bước nào, khiến lòng cô bất an, luôn nghĩ mình ảo tưởng, cô không tự giác được nhớ tới nụ hôn của hắn 2 năm trước, mặt cũng đỏ lên theo, cô vốn tưởng rằng hắn hôn cô thì sẽ có gì đó thay đổi nhưng ai ngờ sau đó hắn hoàn toàn không nhắc tới chuyện này, lần đó cảm xúc của hắn cực tệ. Cô hoàn toàn không dám hỏi, sau đó nghĩ thế nào cô lại cảm thấy có thể là hắn nhất thời xúc động nên mới hôn cô, nhưng đó là nụ hôn đầu tiên của cô mà, hại cô sau đó nằm mộng xuân liên tục, khi tỉnh lại thấy hắn ngay ở bên cạnh khiến cô sợ chút nữa ngã ạch xuống đất, thật là, nếu còn tiếp tục như thế thì cô thật sự sợ ngày nào đó cô không cẩn thận, trong lúc ngủ liền động tay động chân với hắn, dọa hắn sợ chạy trối chết, cô lè lưỡi với mình trong gương, buộc tóc lên. Sau đó cảnh cáo bản thân không được nghĩ loạn, sau đó thở sâu, vỗ vỗ hai mái, rồi mới xoay người ra khỏi phòng tắm, ánh mặt trời sau trưa thật ấm áp, khiến mọi thứ đều lấp lánh. Phòng này không phải rất lớn, nhưng so với chỗ lúc đầu cô ở thì giống như thiên đường vậy. Ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào, hơn nữa ở đây sạch sẽ hơn nhiều, nơi này không có góc nào âm u, cũng không bị vây quanh bởi đống cống rãnh đầy mỡ thối. Hơn nữa ở đây có một đám người cả nam lẫn nữ luôn thích trêu chọc, coi cô là em gái mà yêu thương. Thế sự vô thường, cô chỉ là một cô nhi tứ cố vô thân, mà cô hiểu rõ việc này hơn ai hết. Cô không dám thừa nhận công ty này chính là nhà của cô, nhưng vài năm nay cô dần dần vụng trộm coi nó là nhà mình. Hơn nữa sau khi Võ Ca cưới Lam tỷ, những người khác trong công ty cũng dần dần cưới vợ, mọi người đều đối xử với cô như người thân thì ý tưởng này càng đâm sâu bám rễ trong lòng cô. Nếu có thể, cô thật sự kỳ vọng có thể tiếp tục ở lại đây. Cô vỗ vỗ mặt, vực dậy tinh thần, sau đó vui vẻ chạy xuống lầu, kiểm tra thư từ và email. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng cô cũng không thể thực sự nghỉ ngơi. Có điều hôm nay thiên hạ thái bình, ngoài mấy tin quảng cáo thì không có việc gì lớn. Tính toán thời gian thì có lẽ nửa đêm bọn họ sẽ về, chậm nhất thì buổi sáng mai sẽ về tới nơi. Thật sự quá tốt, qua nhiều năm như thế, đám ai chấn cuối cùng cũng nắm được hành tung của Mark, mà Kang cũng không chết. Năm đó mọi người đều nghĩ Mark đã giết cậu ta, không ai nghĩ tới hắn lại có thể dùng cách này mà sống tiếp. Trước trận này, lúc bọn họ biết được tin tức thì vô cùng hoảng sợ. Cô biết chuyện này đối với ai chấn là vô cùng quan trọng. Cô chỉ hy vọng sau khi cứu được Kang thì ai chấn có thể ngủ ngon hơn một chút. Mặc kệ như thế nào cô đều thấy may mắn vì mọi thứ đều thuận lợi. Hôm nay là một ngày tốt đẹp. Cô vừa hát vừa cầm cái túi làm từ quần áo cũ, chuẩn bị đi ra siêu thị, tính mua đồ để làm một cái sandwich siêu cấp xà hoa. Có lẽ cô phải làm một cái sandwich thịt nguội, sandwich hoa quả, chân giò hun khói, cá hồi, thịt bò nướng. Đúng rồi, còn phải bổ sung bia, tủ lạnh không còn bao nhiêu bia, mà cô cũng cần mua túi rác và giấy vệ sinh. Chật, thật là, lần sau cô có rảnh nhất định phải bắt ai chấn dạy cô lái xe. Như vậy mỗi lần cần mua gì đó cô không cần phiền toái bọn họ nữa. Đinh đăng, đinh đăng, đinh đăng, tiếng chuông cửa vang lên. Hửm, thật lạ, ai đến vậy? Chẳng lẽ tụi ai chấn về sớm? Hai mắt cô sáng ngời, kích động chạy ra cửa. Sư, 10 phút sau, một viên đạn bay vụt đến, xuyên qua cửa tủ quần áo trước mặt cô, thẳng tắp mà xuyên qua tấm ván gỗ bên cạnh cô, một chút vụn gỗ vẫy ra, xẹt vào má cô, thiếu chút nữa cô đã kêu ra tiếng. Nhưng cô cố lấy tay che miệng, ngăn cản chính mình hét to, trái tim trong ngực cô đập ầm ầm như muốn phá tan lồng ngực. Khả Phỉ co rúm người trong tủ, không dám thở mạnh, chỉ có mồ hôi chảy ròng ròng, tẩm ướt quần áo. 10 phút trước cô thiếu chút nữa đã mở cửa ra, nhưng may mắn ai chấn bắt cô phải dưỡng thành thói quen kiểm tra màn hình trước khi mở cửa cho bất kỳ ai, nên cô mới nhìn ra đám người trước cửa. Viên đạn xuyên qua tủ để lại một cái lỗ, ánh sáng lọt vào trong tủ quần áo, khiến cô có thể mơ hồ nhìn thấy động tĩnh ở bên ngoài. Tốt lắm, tiểu quỷ, đừng sàng bậy hiểu không, nếu mày dám chạy nữa thì ta lập tức bắt tung óc mày ra đó. Một gã áo đen lạnh lùng mở miệng, họng súng màu bạc chỉ thẳng vào đầu đứa nhỏ. Lại đây, làm ơn nghe lời hắn đi, làm ơn nghe lời hắn đi. Trong một giây kia cô thực sự sợ đứa nhỏ kia sẽ không nghe lời, nhưng đứa nhỏ hiển nhiên cũng thức thời như cô, tuy khó chịu nhưng nó vẫn đi đến trước mặt đối phương. Mà tên trứng thối kia lập tức cầm lấy tay nó lôi ra bên ngoài. Buông, đồ khốn kiếp nhà ngươi, hắn giãy giụa, nhưng cái này chỉ đổi lấy một cái tát thật mạnh. Gã kia ra tay thật hung ác, tiếng động trầm đục tiếng vào tai cô khiến cô co rúm lại. Trong lúc nhất thời cô có xúc động muốn nhảy ra tẩn cho hắn một trận, nhưng hiện tại cô không thể làm thế. Tên này không chỉ có một mình, trên hành lang còn có người, cô mà nhảy ra thì không những không cứu được người, mà còn biến thành một con tên nữa. Cho nên cô buộc chính mình cố nhịn, không được phép nhúc nhích. Sau đó bọn họ cũng rời khỏi phòng, cô vẫn không dám lộn xộn, tim đập như điên, cô không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không đúng, kỳ thật cô đại khái cũng biết sao chuyện lại thế này. Lúc đó có người nhấn chuông cửa, cô nhìn từ màn hình thì thấy đối phương có vũ khí nên không mở cửa, nhưng những kẻ này trực tiếp xông vào, cô không kịp trốn từ cửa sau, đành phải tìm chỗ trốn trước. Ai biết cô vừa mới trốn xong thì hai đứa nhỏ song sinh lại xuất hiện, còn bị những kẻ kia truy đuổi. Cô hoàn toàn không hiểu vì sao hai đứa nhỏ này lại xuất hiện ở công ty, tụi nó hẳn là phải ở nhà chứ, rốt cuộc tụi nó ở đây làm cái quỷ gì, thật là, hiện tại phải làm gì đây? Cô ôm đầu, kinh hoảng mà hò hét trong lòng. Ok, Đinh Khả Phỉ, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, nghe lời bọn họ vừa mới nói với nhau thì hiển nhiên chỉ cần hai đứa nhỏ không phản kháng thì tạm thời cũng sẽ không có việc gì, những kẻ đó không tìm thấy cô thì nói không chừng sẽ nghĩ cô đã ra cửa, cô vẫn có thể đào tẩu, ra ngoài cầu cứu, nhưng như thế bọn chúng sẽ đem theo hai đứa nhỏ cao chạy xa bay ư, cứt chó, cảm giác khẩn trương, sợ hãi khiến bụng cô co rút lại đau đớn, không được. Cô nghĩ lại rồi quyết định trước tiên phải ngăn cản bọn họ rời khỏi đây đã, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận, cô đâu phải hiệp sĩ gì, cũng không có năng lực đặc biệt, cũng không phải cao thủ võ thuật, cô chỉ là một nhân viên hành chính bình thường mà thôi, cô không có năng lực cũng không muốn đối mặt với những kẻ bắt cóc, giết người không chớp mắt này, trong lòng cô ai oán nửa ngày, sau đó cô nhận mệnh nhẹ nhàng đẩy cửa tủ ra, nhưng cũng không quên mang theo lọ thuốc xịt sát trùng trong lúc chạy trốn cô vội vơ theo. Sau đó rón rén tiến vào phòng tắm, lợi dụng máy tính mà ai chấn đặt bên trong, mở ra hệ thống an toàn của công ty, rất nhanh đã thấy hình ảnh của cả công ty, màn hình chợt lóe, dưới sự điều khiển của cô, mỗi góc của công ty đều hiện ra, tổng cộng có 5 kẻ bắt cóc, bọn họ đang ở văn phòng cùng hai đứa nhỏ song sinh, hắc, mày, lời chất vấn kia mới thốt ra, cô đã kinh hoảng quay người lại, giơ cái bình trong tay lên, phun thẳng vào mắt đối phương, a, người nọ kêu thảm thiết. Nổ súng về phía cô, vì bảo vệ tính mạng, cô vứt bỏ bình xịt, nắm lấy cái thùng rác bằng inox bên cạnh, cố sống cố chết ném vào đầu tên kia, một, hai, ba cái, kẻ bắt cóc ngã xuống đất, đầu đụng vào bồn cầu cứng rắn, không một tiếng động ngất đi, không thể nào, cô thở phì phò, nuốt nước miếng, trừng mắt nhìn tên kia, hắn đang chảy máu mũi, hai mắt trắng giả, thoạt nhìn có chút quái dị, cô thử đá đá chân hắn, không thấy nhúc nhích. Cô ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở của hắn rồi mới nhẹ nhàng thở ra, tên này chỉ ngất đi thôi, Khả Phỉ bay nhanh chóng nhìn về phía màn hình giám thị, mấy người kia hình như vẫn chưa phát hiện ra động tĩnh trên lầu, má ơi, vận khí của cô thực con mẹ nó tốt, người này đã trang bị súng giảm thanh nên tiếng súng với không kinh động đến những kẻ còn lại, mà cũng may mắn Điềm Điềm kiên trì muốn sửa lại tường nên tác dụng cách âm mới tốt hơn, bằng không tiếng cô vừa đánh hắn cũng đủ để đám người kia xông lên bắt cô. Nói gì đi nữa thì cô cũng may trốn được đến phòng A Nam và Điềm Điềm, bằng không đâu có cái thùng rác làm bằng inox này mà dùng. Cô vỗ vỗ ngực, lòng mang cảnh kích mà thả cái thùng rác inox về chỗ cũ, sau đó thề với bản thân là sau này cô sẽ không dám có ý kiến gì với thẩm mỹ xa xỉ của Điềm Điềm nữa. Nhìn người đàn ông nước ngoài đang nằm ngất trước mặt, cô nuốt nước miếng, quyết định phải trói hắn lại, còn dán kín miệng, tránh những kẻ kia phát hiện ra. Khả Phỉ chạy về phòng lấy băng dính và dây thừng, nhanh chóng đem tên trứng thối này trói lại, sau đó lấy khăn mặt nhét vào miệng đối phương, lại cố sức kéo đối phương ra ban công. Việc này cũng không đơn giản, tên trứng thối này nặng phát khiếp, rất giống một con heo, khiến cô mệt mỏi một trận, thật vất vả mới hoàn thành, cô mệt muốn chết, cả người đều là mồ hôi, đúng rồi, còn phải thông báo cho Tri đám mặt sâm thúc thúc. Cô quay lại phòng, cầm lấy điện thoại, gọi điện tới nhà hàng của Đồ Gia, muốn cầu cứu, điện thoại vang lên vài hồi chuông, trái tim cô nảy lên kinh hãi khi chờ đợi, thật vất vả mới có người nhấc máy, xin chào, Đào Hoa còn chưa nói hết câu thì điện thoại đột nhiên không có tiếng động, Khả Phỉ sửng sốt, lúc đầu cô không hiểu gì, còn tưởng điện thoại hỏng, thậm chí còn nhịn không được kiểm tra dắt cắm nhưng sau đó cô mới hiểu ra một việc, điện thoại không có tín hiệu không phải vì nó hỏng, hoặc tín hiệu không thông mà vì dây điện bên ngoài đã bị người ta cắt đứt, nắm điện thoại không có tín hiệu, cả người cô lạnh lẽo, cơn lạnh từ lòng bàn chân leo lên trên đầu, thảm rồi, xem ra việc cứu hai đứa nhóc kia chỉ có thể dựa vào cô, Khả Phỉ vội vàng quay lại phòng tắm, xem xét tình huống, những người kia còn ở trong văn phòng, hai đứa nhỏ cũng ở đó, nhưng đám người đó chuẩn bị rời đi, da đầu của cô run lên, vì ngăn cản bọn họ rời đi, cô cắn răng một cái, chỉ có thể kiên trì, khởi động hệ thống bảo an để ngăn cản người khác xông vào, không đến một giây, mọi cửa sổ và cửa đi đều có tấm inox to bản rơi xuống chặn lại, chương 17.2, cả tòa nhà lập tức tối lại, cô có thể thấy đám người kia rống to, có kẻ thậm chí còn bắn vào tấm thép, nhưng bọn họ vẫn chưa kịp ra ngoài, chỉ có thể tức giận đánh đấm đống cửa sắt, thật tốt, hiện tại cô đã đem đám người khủng bố này và bản thân nhốt cùng nhau. Cô chỉ hy vọng bọn họ sẽ nghĩ đến đây là hệ thống an toàn tự động, chứ không phải có người ở đây, tốt nhất là bọn họ sẽ nghĩ tới mọi người trong hồng nhãn đều đã ra ngoài rồi, nhưng giây tiếp theo, ông trời đã đánh vỡ hy vọng của cô. Một trong đám người kia giơ lên một cái túi ghép lại từ quần áo cũ, chính là túi cô để quên trên bàn. Sau đó cô thấy hắn móc một cái di động từ trong đó ra cho đồng bọn xem. Cô còn không kịp hối hận thì những kẻ đó đã hầm hầm cầm súng đi lên lầu. Cứt chó, không có lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể tìm chỗ trốn. Phòng này không được, bọn họ nhất định sẽ tìm được chỗ này. Cô lao ra khỏi phòng, chạy vội tới một chỗ khác. Biển xanh xôn xao sáng lặng dưới ánh mặt trời. Một mảnh biển sâu không thấy đáy kia cứ thế trải dài đến tận chân trời. Ở một nơi xa khác, có con chim biển từ chân trời bay đến, hắn có thể thấy một hòn đảo nhỏ ở đó, còn có một mảnh xanh lục, mấy chiếc chiến thuyền cùng thuyền đánh cá đậu cách xa nhau một khoảng, vô cùng có thứ tự ở trên mặt biển. Bỗng dưng bên cạnh thuyền xôn xao một làn sóng bạc, một đám cá màu bạc đang lao như bay, nhảy lên trên mặt biển, mà phía sau là một đám cá heo màu xám xanh cũng đang cấp tốc đuổi theo bên thuyền. Tốc độ của đám cá này cực nhanh, không thua bất kỳ một con thuyền đánh cá nào, nhưng hắn lại không có tâm tư chú ý đến bầy cá đang hùng hổ đuổi bắt kia, mà chỉ tập trung dùng di động vệ tinh, lại nhìn lên màn hình, điện thoại bàn của công ty không có người nhận, Đồ Chấn ngắt máy, sau đó gọi vào di động của cô gái ngốc kia, điện thoại vang lên một lúc lâu thì bị chuyển qua hộp thư thoại, hắn nhịn không được nhíu mày, sao thế, Tiểu Phì không nhận điện thoại hả, nghe tiếng, hắn quay đầu, thấy A Lãng, ừ, có khi con bé ra ngoài rồi, Đồ Cần lắc lư đi đến, di động cũng không có người nhận, hắn nói, có thể con bé quên mang theo, cũng có thể, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà gọi lại lần nữa, khoang thuyền bị cháy hả, sao mọi người lại chạy hết lên trên này thế, Phong Thanh Lam vốn đang đứng ở một đầu khác thấy bọn họ tụ tập ở đây thì không nhịn được tò mò nói, đúng vậy, đang cháy, cháy lớn lắm, A Nam cắn cá mực khô không biết lấy đâu ra. Nhấm nuốt rồi lại cười khanh khách trả lời, bị cháy mà mấy người thảnh thơi thế hả? Phong Thanh Lam ngẩn ra, nhíu mày đi xuống khoang thuyền, lại bị lão công nhà mình kéo lại, yên tâm, Lực Cương đang xử lý, Hàn Võ Kỳ cười nói, hắn đang vội vàng dập lửa đó. Những lời này khiến Nghiêm Phong sửng sốt, sau đó bật cười, mà cùng lúc đó Phong Thanh Lam cũng hiểu ra, cô nàng đã trải đời nhưng dù sao vẫn là một cô gái, vì thế cô vừa cười vừa đỏ mặt, nói thầm, tên số tiểu tử kia cũng không nhìn xem chỗ này là chỗ nào, A Nam nghe xong thì nhấc tay khiếu nại thay cho Phượng Lực Cương, cái này thì em phải nói thay cậu ta một chút, cậu ta đang dập lửa trong khoang của mình đó, chứ không phải giữa bàn dân thiên hạ đâu, có điều, khụ khụ, chị cũng biết hiệu quả cách âm ở đây rồi đó, tiếng cười lập tức vang lên, Phong Thanh Lam trừng mắt nhìn hắn một cái, hứ một tiếng rồi không thèm để ý đến đám người này nữa mà đi đến đằng trước. Khi hắn đang bận gọi điện thoại thì mấy nam nhân kia cứ thế hàn huyên câu được câu không, ai chẳng muốn tránh xa một chút, nhưng chiếc thuyền này cũng chỉ có từng ấy không gian, hắn cũng chẳng chạy đi đâu xa được. Đồ Ương Đầu, Lam Tỷ hỏi lại, cậu ta đang chăm sóc càng, A Lãng nhịn cười trả lời, di động của cô ngốc kia vẫn không thông, A Chấn có chút bất an, đây không phải lần đầu tiên cô quên di động, nhưng vì mọi thứ quá mức thuận lợi nên lại khiến hắn lo âu. Trong gió lại truyền đến câu hỏi của A Lãng, vì sao Tiểu Phì không chịu về nhà với đám cảnh thúc chứ, nơi đó có vẻ an toàn hơn, đó không phải nhà con bé. Hàn Võ Kỳ nhịn cười, trong lòng A Chấn căng thẳng, hắn không quay đầu, cũng không nhịn được càng nắm chặt di động hơn, một mình con bé ở công ty có chút nguy hiểm phải không? Ừ, đúng là thế. Hàn Võ Kỳ đặt mông ngồi trên ghế, lưng dựa vào tường, gác chân lên, đem hai tay vắt ra sau gáy. Ngắm cái tên Vương Bác Đảng vẫn đang miệt mài cố gọi điện thoại kia, nhướng mày, cười nói, nhưng đột nhiên bảo con bé đến nhà người khác ở thì không bằng để nó ở lại nơi nó quen thuộc thì có vẻ tự tại hơn, huống hồ, con bé là trợ lý hành chính, người bình thường sẽ không khó xử một người như nó. Câu trả lời của Võ Ca không khác lý do cô đưa ra những lần trước là mấy, cô rất kiên trì mà hắn cũng không miễn cưỡng, nói gì thì trước kia cô cũng từng ở một mình trong công ty rồi. Nhưng lý do đủ thuyết phục hắn lúc ấy lại không thể làm gì lúc này, người bình thường sẽ không khó xử một nhân vật nhỏ như cô, nhưng Mark không phải người bình thường. Hàn, vì sao anh lại mời Tiểu Phì đến Hồng Nhãn, cô ấy chỉ là một người bình thường, không phải sao? Nghiêm Phong nhịn không được hỏi, lúc trước hắn nghĩ rằng Đinh Khả Phỉ sẽ giống Hồng Hồng, cũng có sở trường đặc thù nào đó, nhưng hắn đến Hồng Nhãn đã hơn 2 năm và phát hiện ra cô chỉ là một người ngoài cuộc. Vấn đề này hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của A Chấn. Hàn Võ Kỳ nhìn Nghiêm Phong, nhếch miệng, thản nhiên nói, bởi vì con bé là cô nhi, có ý gì, điều đó tức là con bé không có người thân, không có vướng bận, cho dù có chết thì cũng không có nhiều người khổ sở. Ai Chấn đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Võ Ca, đáp án của hắn thực tàn khốc, cũng khiến hắn căm tức. Cơ hồ đồng thời, di động vang lên tiếng hộp thư thoại, dãy số này hiện tại không nhận được tín hiệu, xin gọi lại sau. Vừa rồi điện thoại của cô có thể nhận tín hiệu, tuy không ai nhấc máy, nhưng quả thực có đổ chuông, nhưng lúc này lại có thông báo này mà điện thoại của mọi người đều vang lên, mấy nam nhân đều lấy điện thoại cầm tay ra, không cần nhìn của người khác, bọn họ đều biết đã có chuyện gì xảy ra. Đó là một tin nhắn thông báo cùng một sự kiện, màu đỏ cảnh báo, có người vừa khởi động hệ thống phòng vệ của công ty, lúc trước thiết kế, hắn đã đem hệ thống này nối với di động của mọi người, chỉ cần nó khởi động thì mọi người sẽ biết, mà điều đó cũng chứng tỏ công ty bị tấn công. Điện thoại của cô đột nhiên không có tín hiệu, không phải vì không có tín hiệu mà vì hệ thống an toàn đã được khởi động, cửa sổ thép sập xuống ngăn cản tín hiệu, có thể cô ở bên ngoài, nhưng khả năng lớn là cô đang ở trong công ty, bị uy hiếp nên đành khởi động hệ thống phòng vệ. Võ Ca, Tiểu Phì, Đồ Ưng từ khoang thuyền nhô đầu ra thông báo, tôi biết rồi, đã nhận được tin. Hàn Võ Kỳ không quay đầu, chỉ nhìn Ai Chấn đang xanh mét mặt này, nói, chúng ta có quá nhiều người, lại phải bí mật đem can vào, chỉ có thể đợi đến tối thôi, nhưng đến khi đó phải mất 3 giờ nữa. Hắn nắm chặt quyền, lòng nóng như lửa đốt, ban ngày quá gây chú ý. Hàn Võ Kỳ nhìn hắn, nói, yên tâm, con bé sẽ không có việc gì đâu, Mark biết con bé rất quan trọng với cậu, hiện tại hắn đã mất can, nên mới muốn trả thù, vì vậy mới chạy ra khỏi động hồ ly, Mark làm sao có thể biết. Ai Chấn nói đến một nửa thì đột nhiên dừng lại, Mark đương nhiên không thể biết cô ấy rất quan trọng với hắn, nhưng nếu có người để lộ tin tình báo cho hắn thì lại là chuyện khác. Ai Chấn không thể tin được mà trừng mắt nhìn tên cáo gì kia. Ai Chấn phun ra một câu mắng chửi, cứt chó, anh lấy cô ấy ra làm mồi nhử hả? Hàn Võ Kỳ không phủ nhận, chỉ nói, con bé cam tâm tình nguyện mà. Hắn nhéo cổ áo Võ Cam nổi trận lôi đình hỏi, anh đã hỏi cô ấy hả? Không, Hàn Võ Kỳ không sợ hãi cũng không chán nản, ngược lại còn cười meo meo, quăng ra một câu có thâm ý, nhưng cậu cũng đâu có hỏi, đúng không? Thế mà cậu vẫn biết con bé cam tâm tình nguyện, tôi chẳng cần hỏi, vì cậu, con nhóc đó nhất định sẽ đáp ứng, huống hồ, con bé không biết gì hết, thoạt nhìn chính là một miếng mồi ngon. Mỗi câu nói của Hàn Võ Kỳ đều đâm vào lòng hắn. Ai Chấn không sao nghĩ ra việc Võ Ca lợi dụng tình cảm của cô đối với hắn để đặt cô vào nguy hiểm, lửa giận trong nháy mắt dâng lên, hắn không chút suy nghĩ lập tức tung quyền, một quyền này đập trúng khuôn mặt tươi cười của tên kia, anh là anh trai cô ấy, sao có thể đối xử với cô ấy như thế, hắn tức giận chất vấn tên kia. Hàn Võ Kỳ bị đánh ngã lăn trên sàn, thầm mắng một tiếng, mẹ nó, tên tiểu quỷ này đúng là đã cứng cáp hơn rồi. Hàn Võ Kỳ phun ra một ngụm máu loãng, chậm rãi quay đầu lại nhìn Ai Chấn cười cười nói, vì sao tôi lại đối xử với con bé như thế ấy hả? Đương nhiên là vì, vô luận có làm chuyện gì thì đều phải ở trên địa bàn của mình mới có nhiều phần thắng. Còn một chuyện tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, chuyện của Tiểu Phì không phải tôi cố ý lộ ra, mà chính là cậu để lộ ra. Chỉ cần phái người giám thị công ty vài ngày là có thể biết Tiểu Phì quan trọng với cậu như thế nào, tôi chỉ là tương kế tựu kế mà thôi. Sắc mặt Ai Chấn trắng nhợt, lòng cũng đau nhói. Hàn Võ Kỳ chậm rãi đứng lên, vừa kiểm tra khớp hàm, vừa nhíu mày nhìn tên tiểu quỷ đang chịu đả kích kia, nói, chuyện Mark muốn bắt Tiểu Phì, đổi con bé lấy can, hoặc đổi lấy một phần thưởng tốt hơn là cậu thì cũng bình thường, đây là chuyện sớm hay muộn sẽ xảy ra. Nếu cậu đã muốn ở bên cạnh con bé thì ngay từ đầu đã phải nghĩ tới chuyện này rồi chứ, nhưng anh cũng không thể để cô ấy đứng đầu họng súng thế được, hắn thật sự bắt đầu cảm thấy sợ hãi cho cô. Trên thực tế, tôi cần làm thế, Mark là kẻ thông minh, tự đại nhưng nhát gan, hắn đã từng ăn quả đắng của bọn cảnh thúc, cho nên không muốn đi trêu chọc bọn họ, nhưng Tiểu Phì lại là một người hoàn toàn không có tính uy hiếp, làm cho hắn có thể dễ dàng thao túng. Hơn nữa can bị chúng ta trộm đi thì hắn sẽ mất lý trí, cũng không thể suy nghĩ thấu đáo được. Hàn Võ Kỳ khoanh tay trước ngực, hai chân đứng vững, giống như tôi mới vừa nói, làm chuyện gì cũng phải ở sân nhà, chủ động tốt hơn bị động, ít nhất hướng đi của mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Đến tận lúc này hắn mới hiểu được nam nhân này tâm cơ sâu đậm, cho nên Võ Ca mới cố ý để cô ở lại công ty, mới bảo hắn giả dạng Mark. Võ ca cố ý để công ty trống không, để cô một mình, đây chỉ là kế dẫn xa xúc động, ý nghĩ này khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng hắn, hắn không nhịn được tức giận chấn vấn, đây là cái gọi là nắm giữ của anh hả, chúng ta đều bị bao vây ở trên biển, còn cô ấy một mình phải đối mặt với đám người điên cuồng kia ấy hả, thì cũng phải có lúc nọ lúc kia. Hàn Võ Kỳ mỉu môi cười, tôi quả thật không nghĩ tới tên kia lại nhanh thế, nhưng Tiểu Phì cũng không vô dụng như cậu nghĩ đâu. Theo lời hắn thì một trận tiếng động vang lên, một chiếc trực thăng màu đen dần xuất hiện từ xa đến gần, mọi người trên thuyền đều chú ý đến chiếc trực thăng đang đến gần kia, đương nhiên bao gồm cả A Chấn, nhưng lực chú ý của hắn vẫn đặt trên người nam nhân đang tươi cười trước mặt. Hàn Võ Kỳ cười cười nói, cậu phải biết rằng, nếu cậu sớm nói rõ ra thì con bé sẽ không kiên trì một mình ở lại công ty mỗi khi ăn Tết, như vậy, lần này con bé cũng sẽ đồng ý tới ở với đám Cảnh Thúc, đương nhiên cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào, kể cả Mark có cơ hội tổn thương nó. Tiếng trực thăng càng ngày càng gần, từ trên trời giáng xuống, chạy dọc theo thuyền đánh cá, sau đó có một cái thang dây được thả xuống, cánh quạt thổi lên từng trận cuồng phong, thổi bay góc áo của mọi người, Ai Chấn quay đầu thì thấy cửa trực thăng mở ra. Một lão nhân xuất hiện, người kia là Địch Canh Sinh, hắn là người của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, cũng là cấp trên của Võ Ca trước kia, cửa mở ra hẳn, người lái chính tháo tai nghe, nhảy lên thuyền, Địch Canh Sinh ngồi ở ghế lái phụ, tươi cười cao giọng hỏi, Tiểu Hàn, chỉ có một chỗ trống, ai muốn đi lên, A Chấn, Hàn Võ Kỳ nhìn lão nhân kia, cười lớn tiếng trả lời, sau đó dùng lực vỗ vai tên tiểu quỷ kia, ghé vào tai hắn gào lên. Người phụ nữ của mình thì mình phải bảo vệ, Ai Chấn kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, Hàn Võ Kỳ lộ ra nụ cười gian, lại đẩy lưng hắn nói, lần này cậu hiểu chưa, ngây ra đó làm gì, còn không mau đi đi, hắn quả thật đã hiểu, vì thế lập tức cắm đầu chạy đến chỗ trực thăng, hắn không muốn cãi cọ với Võ Ca, chỉ muốn lập tức chui lên cái máy bay kia, Ai Chấn, đợi chút, Phong Thanh Lam chạy tới, cầm cái gì đó trong tay, sau đó ném qua, cầm lấy, cậu sẽ cần dùng, hắn vươn tay đón được, đó là một bộ kính đi đêm, hắn cất kỹ, sau đó đội ống nghe, đóng cửa, trong chớp mắt, chiếc trực thăng vững vàng cất cánh, Hàn Võ Kỳ nhìn thằng nhóc thối ngồi trong khoang lái cũng đang nhìn mình, biết Ai Chấn nhìn được, hắn nhịn không được mỉm cười, không tiếng động mở miệng nói, nhớ phải bình tĩnh, cậu còn non lắm, đồ quỷ, khóe mắt Ai Chấn co rút, tuy không cam lòng, nhưng cũng biết hắn nói đúng vì thế hắn thở sâu, cố định thần, Hàn Võ Kỳ biết hắn đã bình tĩnh lại thì nhướng mày giơ ngón cái với hắn, sau đó máy bay nghiêng đi, chuyển một góc 180 độ trong không trung, tiểu tử kia vẫn chắc đem chiếc trực thăng chạy tốc độ cao nhất, bởi vì dây tiếp theo cái trực thăng kia đã biến mất nơi chân trời, anh làm sao mà làm Địch Canh Sinh lái máy bay trực thăng đến đây vậy, đồ cần tiến lên hỏi hắn, anh mua cái máy bay đó từ ông ta, hắn cười khổ mở miệng, những lời này, làm cho mọi người ngẩn ra. Tên quỷ hẹp hòi này mua trực thăng á, trời sập rồi hả, Địch Canh Sinh làm thế nào để thả đồ chấn xuống, huống hồ máy bay của người Mỹ sao có thể tiến vào không phận của chúng ta, A Lãng tò mò truy hỏi, đó không phải máy bay của người Mỹ, nhìn chiếc phi cơ chỉ còn là một chấm đen kia, hắn thản nhiên thừa nhận, có ý gì, Nghiêm Phong tò mò hỏi, Hàn Võ Kỳ thở dài, quay đầu nhìn mấy tên kia, nói, tôi đem cái máy bay này tặng cho quân đội. Thế nên Ai Chấn vào quân đội là học lái máy bay, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, sau đó, A Nam mở đầu bằng tiếng cười, đây là công nhiên hối lộ hả, mệt hắn còn nghĩ ra một chiêu này, không có cách nào, cửa sau không cho đi thì tôi chỉ có thể đi cửa này, nếu có cách khác thì hắn cũng không muốn làm thế này, thấy bộ dáng ai oán của hắn, đám người kia lập tức phì cười, em nhớ rõ tốc độ cực hạn của loại trực thăng này là 365 km hả? Phong Thanh Lam đi lên hỏi, đúng vậy, hắn phẫn nộ quay đầu nhìn lão bà, ai oán nói thầm, anh hy vọng Địch Canh Sinh ở trên máy bay sẽ bị say đến phun hết cơm ra, thế cái máy bay kia bao nhiêu tiền? Thanh Lam buồn cười nhìn hắn hỏi, trước khi ép giá hay sau khi ép giá? Hắn lẩm bẩm, sau khi ép giá, 500.000, Hàn Võ Kỳ vỗ về ngực, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn lão bà nhà mình, đau lòng vạn phần bổ sung, đô la Mỹ, đau lòng lắm hả? Cô nhíu mày, đau, hắn giả vờ đáng thương nói, mặt cũng đau muốn chết, cô hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn nâng tay nhẹ nhéo cầm hắn, há miệng ra, xem anh gãy mấy cái răng rồi, a, hắn ngoan ngoãn há miệng ra cho lão bà nhà bình kiểm tra, anh không biết tránh hả, làm sao mà ngoan ngoãn để nó đánh cho. Cô vừa bực mình vừa buồn cười, hắn hé ra vẻ mặt vô tội, mặc dù mở miệng nhưng vẫn hừ hừ ha ha muốn nói, cũng coi như vận khí hắn tốt, chỉ bị chảy chút máu, nát ít da thôi. Cô buông tay, khôi phục quyền nói chuyện của hắn. Hàn Võ Kỳ cúi đầu nhìn cô, giả bộ đáng yêu nói, ai da, không để cậu ta đánh chút cho hải giận thì sao cậu ta tỉnh táo lại được, nếu làm không tốt cậu ta dám nhảy xuống biển bơi về lắm, đến lúc anh còn phải vớt lên, không phải lãng phí thời gian hả. Anh tốt nhất là cầu nguyện để Tiểu Phì không có việc gì, nếu không em xem anh giải thích với ai chứng thế nào. Yên tâm đi, từ nhỏ con bé giỏi nhất một việc. Hắn bình tĩnh nhếch miệng cười, chuyện gì? Thanh Lam tò mò nhìn hắn hỏi. Chơi trốn tìm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.